Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, thử luyện kết thúc. Chương 542, thử luyện kết thúc. Một lần nữ đế bí cảnh thử luyện. Kết quả như vậy ly kỳ, ở đây mấy thiên nguyên giới thế lực lớn, không ai không đối với Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng có thể giết chết bao quát thân đồ Nam Thiên ở bên. Trong nhiều như vậy đạo trùng cảnh võ giả chuyện này, cảm thấy khó mà tin nổi. Mấy cái tuổi trẻ tuấn kiệt, ở gia tộc trưởng lão truy hỏi dưới, bắt đầu nói ra nữ đế bí cảnh trong phát sinh tất cả. Từ lần đầu thử luyện bắt đầu, Dịch Vân được đế giả ấn ký số lượng, đến tâm ma bí cảnh. Hàng thần tháp trong đó hắc thạch trên quảng trường, thượng cổ nữ đế liên quan với tuổi trẻ tuấn kiệt phân chia tiêu chuẩn. Từ sĩ đến phong thần, 6 cái cấp bậc, khiến người ta chấn động, rất nhiều thế lực đều rất khó tiếp thu. Bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng được tuyệt thế thiên tài, ở thượng cổ nữ đế trong mắt, lại chỉ là cấp bậc thấp nhất. Thậm chí ngay cả cấp bậc thấp nhất đều không đủ trình độ, điều này làm cho rất nhiều danh túc sâu sắc hiểu rõ đến, nữ đế bí cảnh thử luyện độ khó cao, nhưng là chính là cao như thế độ khó, bọn họ lại được báo cho Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, dĩ nhiên ở hàng thần tháp trong được thượng cổ nữ đế tán thành, được một phần nữ đế truyền thừa, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Hơn nữa các loại dấu hiệu cho thấy, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng hẳn là đã luyện thành một phần nữ đế truyền thừa, bằng không tu vi của bọn họ cùng thực lực sẽ không như vậy tăng nhanh như gió. Theo lẽ thường nói, càng là đẳng cấp cao truyền thừa, liền càng khó luyện thành. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng được truyền thừa mới ngăn ngắn lớn thời gian nửa năm. Bọn họ tại sao luyện được như vậy nhanh? Về gia tộc, có trưởng lão trầm mặt nói rằng, bọn họ lúc này đối với Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng thực sự là ước ao lại đố kỵ. Bọn họ bận từ đầu đến đuôi, phái ra tông môn thiên phú tối xuất chúng tuấn kiệt tham dự đến bí cảnh thử luyện trong đi. Cuối cùng lại toàn bộ thành cùng thái tử đọc sách, trong lòng bọn họ ủ rũ có thể tưởng tượng được, tiếp tục ở lại chỗ này đã không có ý nghĩa. Các thế lực lớn người đều tản đi, nhưng cũng có gia tộc, đối với nữ đế bí cảnh còn có mưu đồ, bọn họ lặng lẽ phái gia tộc nhân, nhìn chằm chằm nữ đế bí cảnh xung quanh, muốn nhìn một chút có thể không tìm tới Dịch Vân hành tung. Tức cũng đã nghe những kia tuổi trẻ tuấn kiệt nói ra, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đem ở nữ đế bí cảnh trong bế quan trăm năm chuyện này. Nhưng những gia tộc này, nhưng trong lòng vẫn có một ít hoài nghi cùng may mắn. Bọn họ phái người thủ tại chỗ này, đối với bọn họ tới nói, cũng không phải cái gì đánh đổi chuyện rất lớn, đồng dạng không muốn rời đi. Còn có thân đồ gia tộc người, thân đồ tuyệt chờ người tuy nhưng đã tiếp nhận rồi hiện thực này. Nhưng trong lòng kìm nén một cơn lửa giận, không chỗ phát tiết. Dịch Vân không chỉ có phá hoại bọn họ mưu đồ Lâm gia kế hoạch, lại buộc gia tộc của bọn họ không thể không đem nữ đế bí cảnh công khai, còn để bọn họ ở nữ đế bí cảnh trong hết thảy tuấn kiệt toàn quân bị diệt. Gia tộc truyền nhân thân đồ Nam Thiên chết thảm, dùng mất hết vốn liếng đều không đủ để hình dung. Lần này nữ đế bí cảnh thử luyện trong, bọn họ thân đồ gia tộc làm người biết tổ chức cùng phát hiện ra, lại thành tối lớn thua nhà. Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng, thân đồ tuyệt vẻ mặt âm trầm, hắn ẩn mà không phát khí tức, để xung quanh vòng xoáy bão táp cũng vì đó ngưng trệ. Ở thân đồ tuyệt bên người, hồn bay phách lạc trong thiên thủ bà bỗng nhiên cả người chấn động, hai mắt đỏ đậm ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, Lâm gia nhất định đã sớm biết chuyện này, cho nên mới để trước rời đi rồi. Chuyện này nhất định phải làm cho Lâm gia cho lời giải thích. Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân không phải còn giết rất nhiều gia tộc tuổi trẻ tuấn kiệt sao? Liên hợp bọn họ, đồng thời giết tới Lâm gia, để bọn họ chó gà không tha. Chó gà không tha, Thân Đồ Tuyệt hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, ngươi vừa nãy không nghe thấy sao? Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đã ở bí cảnh bên trong liền tuyên bố cùng Lâm gia đoạn tuyệt quan hệ. Nếu như ta đoán không sai, Lâm gia về đến gia tộc sau khi, tất nhiên trận địa sẵn sàng đón quân địch, đồng thời tuyên bố cùng Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân đoạn tuyệt quan hệ. Ngày sau, Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân sợ là ở mấy trăm năm bên trong đều sẽ không lại trở lại Lâm gia. Làm Lâm gia không có nữ đế truyền thừa, muốn phát động những thế lực khác theo chúng ta cùng đi tiêu diệt Lâm gia. Nói nghe thì dễ, một cái nội tình thâm hậu bằng gia tộc lớn, hơn nữa còn chuẩn bị kỹ càng, coi như đánh xuống, cũng tất nhiên thương vong nặng nề, mà lại ở tương lai, một khi Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng trưởng thành, trở thành tuyệt thế đại đế, bọn họ hai người còn có thể sẽ thanh toán việc này. Đến thời điểm hết thảy tham dự đến tấn công Lâm gia thế lực đều sẽ gặp xui xẻo. Như vậy xuất lực không có kết quả tốt sự tình, ai sẽ làm như vậy? Cho tới Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng giết những gia tộc khác đệ tử một chuyện, giết chết mấy cái tuổi trẻ tuấn kiệt cố nhiên đáng tiếc, có thể đó là ở bí cảnh bên trong. Nguyên bản bí cảnh bên trong liền nhất định sẽ xảy ra chết chém giết. Bị giết chỉ có thể trách mình tài nghệ không bằng người. Huống hồ lại là bọn họ người đầu xuất thủ trước đánh lén. Vốn là chiếm không được quan tâm. Chỉ cần Lâm gia đưa ra đầy đủ bồi thường, để những thế lực kia trên mặt đi qua, e sợ cũng sẽ không có người lại đi truy cứu rồi. Dưới tình huống này, chúng ta đi Lâm gia có thể có ích lợi gì? Thân Đồ Tuyệt lạnh rên một tiếng, nặng nề phẩy tay áo một cái. Lần này bọn họ Thân Đồ gia tộc tổn hại lượng lớn tương lai tinh anh. Nếu như nhắm mắt cùng Lâm gia khai chiến, đến thời điểm thế hệ trước bị chết gần như, tiểu đồng lứa cũng không còn. Này bọn họ Thân Đồ gia tộc căn cơ đều sẽ bị động diêu. Thậm chí trực tiếp diệt cũng có chút ít khả năng. Thân Đồ Tuyệt tuy rằng phẫn nộ, nhưng sẽ không bị lửa giận choáng váng đầu óc, mà là lấy lợi ích của gia tộc làm trọng. Cho tới Thân Đồ Nam Thiên chờ người thù, thiên thủ, người mang tới mấy người, liền canh giữ ở phụ cận đi. Dịch Vân tất nhiên biết cái khác rời đi nữ đế bí cảnh con đường. Người như có thể tìm tới bọn họ, liền để bọn họ chết, không có chỗ chôn. Thân Đồ Tuyệt vung vung tay, tựa hồ không muốn lại nghĩ cái này để hắn tràn ngập cảm giác bị thất bại sự tình. Thiên thủ bà trầm mặt gật đầu, nàng một đôi mắt tràn đầy nếp nhăn con mắt, bắn ra kền kền bình thường hung quang. Trăm năm thời gian, đối với nàng như vậy võ giả tới nói, không coi là dài, nàng nhất định phải đem Dịch Vân chém thành muôn mảnh, mới có thể giải mối hận trong lòng. Sau nửa tháng, ở thiên nguyên giới bên trong một chỗ trống trải trên mặt đất, một tòa nguy nga ngọn núi ở đây đứng sừng sững, lẻ loi, cao vút trong mây, dường như một cái từ trên trời giáng xuống, xuyên ở trên mặt đất cự kiếm, xa xa nhìn tới, kiếm uy mơ hồ truyền đến, khiến người ta hô hấp ngưng trệ, gió núi gào thét, chuẩn ngọn núi. Phảng phất không nhìn thấy một chút màu xanh lục, tất cả đều là màu xám trắng đá tảng. Ngọn núi này ở thiên nguyên giới cực kỳ nổi danh, bởi vì thiên nguyên giới tối lớn tổ chức võ đạo liên minh. Nó tổng bộ vào chỗ với phía trên ngọn núi này, lên núi con đường chỉ có một cái, dường như đao khảm kiếm gọt, hầu như thẳng tắp thông thiên, chót vót cực điểm, hơi bất cẩn một chút chính là trượt chân rơi xuống, thịt nát xương tan kết cục. Võ giả tầm thường chỉ là nhìn này leo núi con đường, ở cảm thụ đến từ chính đỉnh núi uy thế, cũng đã tâm thấy sợ hãi. Lúc này, ở này đầu thật dài đăng trên sơn đạo, hai cái nhỏ bé bóng người chính đang nhanh chóng leo về phía trước. Hai bóng người này, một cái là tỏ rõ vẻ mang huyết thanh niên, một cái khác thì lại ngực có một cái nhìn thấy mà giật mình hang lớn. Vẻ mặt nham hiểm thân đồ Nam Thiên. Hai người bọn họ, chính là này hai cái trên người có huyết nguyệt tiêu chí âm sát đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.